Đi cùng anh ta là hai tu sĩ kiếp biến khác của hành tu hội. Khi bọn họ phát hiện ra hành động của Sùng Vũ không đúng, lúc đó đã ngăn hành vi của anh ta lại. Sùng Vũ chìm vào ảo giác đó cũng không lâu, lập tức tỉnh ra. Ngay sau đó anh ta lại nói khi mình phóng pháp bảo ra quả thật đã gặp được sự dao động linh lực của không gian. Diệp Mặc nhíu mày. Bình thường ở nơi trống trải mà phóng ra pháp bảo và công kích pháp thuật chỉ có sự dao động chân nguyên của riêng mình. Vì không có ngăn cản nào, thì sẽ không có những dao động linh lực còn lại. Thấy Diệp Mặc dường như có chút nghi ngờ, Vương Tà lại càng nhấn mạnh nói lúc đó hai người còn lại đi cùng Sùng Vũ cũng không tin lắm. Nhưng Sùng Vũ lại tiếp tục phóng pháp bảo ra công kích. Quả nhiên một phong ấn không gian dưới sự công kích của bọn họ xuất hiện ngay lập tức. Tin này sau khi truyền ra ngoài, tôi và Trác hội chủ cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Sau đó Trác hội chủ đích thân đến điều tra cái phong ấn đó. Quả thực là một phong ấn không gian thật, hơn nữa đó còn là cả một phong ấn không gian trong một góc núi băng. Trác hội chủ sau khi kiểm tra cái phong ấn kia, kết luận là cái phong ấn này là phong ấn không gian của Tây Tích Châu chúng tôi và những giới diện còn lại. Nói cách khác chỉ cần có phong ấn này, thì tu sĩ trong Tây Tích Châu chúng tôi cũng không thể thăng lên những cảnh giới khác. Nói ngắn gọn, chính là không có cách nào thăng lên tiên giới được. Diệp Mặc trầm mặc. Nếu nói có người có thể phong ấn một giới, còn không cho tu sĩ của giới đó thăng lên tiên giới được. Kiểu nói này quá xa rời thực tế. Cần phải có bao nhiêu bản lĩnh đây? Đừng nói hắn bây giờ là kiếp biến tầm thứ bảy. Cho dù hắn tu luyện luyện hóa chân đỉnh cũng không có cách nào phong ấn được một giới. Cái này căn bản không liên quan gì đến trình độ trận pháp. Vì cho dù trình độ của anh có cao đi nữa, anh cũng không có năng lực phong ấn một giới được. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, Việc Mẫn lại mở miệng nói vì chuyện phong ấn này rất quan trọng, nên Tây Tu Thành chúng tôi phái ra 5 tu sĩ hóa chân. Đến Thần Thú Sơn Mạch và Rừng Rậm Vô Tâm cũng phái ra 5 tu sĩ hóa chân. Chính là vì giải khai cái phong ấn này ra. Một khi phong ấn này khiến cho những tu sĩ của Tây Tích Châu không thể phi thăng lên được, vậy thì đúng là một đại họa rồi. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn đến Thần Thú Sơn Mạc, đại thần chủ và nhị thần chủ không có mặt, chỉ có một mình tam thần chủ. Xem ra hai đại thần chủ này cũng đến Sa Hà rồi. Vương Tà lại nói thêm có lẽ anh Diệp không tin cái phong ấn đó sau khi mở ra rồi, bên trong dùng toàn là tiên tinh. Mặc dù tôi cũng không tin tiên tinh lại xuất hiện ở tu chân giới, nhưng đó là tiên tinh không nghi ngờ gì. Hơn nữa Trác hội chủ của hành tu hội chúng tôi và đại thần chủ Nỉ Nhạc của Thần Thú Sơn Mạch cũng cho rằng đó là tiên tinh không nghi ngờ gì. Thành chủ tại chính sư của Tây Tu Thành cũng nghi ngờ có đoạn tiên linh mạch dưới Sa Hà cung cấp cho phong ấn này vận chuyển. Tiên tinh, tiên mạch. Diệp Mặc cũng không có cách nào trấn tĩnh lại được, bỗng nhiên đứng dậy nói. Cái phong ấn đó mặc dù hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng cái này cũng không thể hấp dẫn hắn cố ý đi một chuyến. Tu sĩ của Tây Tu Thành không thể thăng cấp được. Hắn cũng không phải là chúa cứu thế. Cái mà hắn muốn lúc này chính là Nam An Châu có phải cũng có một phong ấn như này hay không. Nhưng bây giờ hắn lại nghe thấy tiên tinh và tiên mạch cũng không thể nào nhẫn nhịn được sự kích động của mình. Hắn chỉ dùng một viên tiên tinh là có thể thăng cấp lên một tầm được. Nếu như có nhiều tiên tinh cho hắn, thì sẽ ra sao? Thêm vào một đoạn tiên mạch nữa thì sao? Đừng nói là hắn, đến tất cả những người bên cạnh hắn tu luyện cũng làm ít công to rồi. Thấy Diệp Mặc có chút động lòng, Vương Tà lại khẳng định nói không sai, chính là tiên tinh. Về tiên mạch thì cũng là do Tạ thành chủ suy đoán. Đúng vào lúc này, tên trưởng quầy của quán trọ Tây Nguyệt kia lại lần nữa có chút sợ hãi đứng ở cửa truyền tin vào tam thần chủ của thần thú Sơn Mạch đến thăm hỏi. Hơn nữa còn nói mang đến đồ mà Diệp đại nhân cần. Diệp Mặc nghe thấy câu này lập tức mừng rỡ nói mời vào, nhanh mời vào. Không cần, để tôi đích thân đi đón. Nói xong Diệp Mặc vội vàng muốn ra ngoài đón tam thần chủ ra hoán chứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1303 đối kháng vực ha ha ha ha. Không đợi Diệp Mặc đi ra thì tiếng cười ha hả của tam thần chủ giao hoán chấn đã truyền đến. Khi y thấy Diệp Mặc đứng dậy thì liền vội vã bước đến ôm quyền nói Diệp huynh. Giao mổ đã không phụ sự ngờ vả. Cuối cùng đã có được thứ Diệp huynh cần rồi. Diệp huynh nhìn một chút xem. Liệu có đúng không? Nói xong Giao Hoán Chấn liền lấy ra một hộp ngọc băng lạnh đến thấu xương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tiếp nhận hộp ngọc thì đã biết được đây đích thực là băng la hàng thật giá thật rồi. Thần thức của hắn quét vào trong thì lập tức biết được đây không chỉ là một gốc băng la đã thành thuộc, mà còn là một gốc băng la mới chỉ được hái xuống có mấy ngày. Diệp Mặc vội vã thu hồi lại băng la, vô cùng vui mừng và cảm kích gia huynh. Anh thật sự đã giúp tôi một đại ân rồi. Sau này gia huynh cần Diệp Mặc tôi hỗ trợ cái gì thì xin cứ việc phân phó. Diệp Mặc tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Mặc thật sự rất cảm kích. Tam thần chủ của thần thú Sơn Mạch này thoạt nhìn không tốt cho lắm, nhưng làm việc lại rất nhanh chóng, gọn gàng mà linh hoạt. Y thấy mình không đi thần thú Sơn Mạch thì đã tự mình đưa đồ tới. Tuy rằng Diệp Mặc biết người như tam thần chủ thì đi tới Tây Tu Thành này chắc chắn sẽ không có người nào dám gây khó dễ. Nhưng dù sao thì thần thú Sơn Mạch và Tây Tu Thành cũng là hai thế lực không mấy hòa hợp. Tầm quan trọng của băng la đối với hắn thì không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn lại có thêm mấy cái linh mạch cực phẩm rồi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng tu luyện tới kiếp biến đỉnh. Nhưng một khi tấn cấp kiếp biến đỉnh thì hắn sẽ cần có đan dược tấn cấp hóa chân. Hôm nay Giao Hoán Chấn đã mang băng la tới cho hắn thì chẳng khác nào miễn phí tấn cấp hóa chân cho hắn cả. Giao Hoán Chấn cảm nhận được Diệp Mặc nhiệt tình hơn hẳn lúc trước. Thậm chí bản thân còn cảm thấy có chút được yêu mà sợ thụ sủng nhược kinh. Cho nên y vội vàng nói giao mổ tôi có thể kết giao với một nhân vật lớn như Diệp huynh đã là vinh hạnh vô cùng rồi. Lần này tôi tới là vì muốn đưa cho Diệp huynh linh dược, hay là còn muốn nhờ Diệp huynh luyện chế cho vài viên chân tuổi đan. Giao Hoán Chấn trực tiếp nói không hề quanh co. Người còn chưa ngồi xuống thì đã nói ra mục đích của mình rồi. Vốn thấy có tam thần chủ của thần thú Sơn Mạch tự mình đến Tây Tu Thành thì mấy người Vương Tà đã vô cùng kinh ngạc rồi. Hiện tại bọn họ còn nghe thấy tam thần chủ muốn nhờ Diệp Mặc luyện chế hộ chân tuổi đan thì nhất thời đều kinh hãi đứng lên. Diệp huynh có thể luyện chế được chân tuổi đan? Vương Tà hít một hơi lạnh rồi hỏi. Tam thần chủ lúc này mới ôm quyền nói với mấy người Vương Tà, giao mổ xin chào mấy vị. Lần này giao mổ tới là vì có việc gấp muốn gặp Diệp huynh, cho nên đã không báo trước. Mong việc thành chủ và mấy vị thứ lỗi cho. Việc Mẫn lúc này mới đáp lễ lại không có gì không có gì. Nói xong thì cô cũng kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc. Lúc này thì đối với cô mà nói, chuyện kinh hãi nhất không phải là việc Tam Thần Chủ đi tới Tây Tu Thành, mà là chuyện Diệp Mặc thật sự có thể luyện chế được chân tủy đan hay không. Chân tủy đan là đan dược dùng để tu sĩ hóa chân khôi phục chân nguyên, và cũng là đan dược trị thương cực phẩm. Tu sĩ hóa chân mặc dù là tồn tại cường đại nhất tu chân giới, nhưng tu sĩ hóa chân cũng có một nhược điểm cực lớn. Đó chính là một khi chân nguyên khô kiệt, hoặc là trọng thương, cần phải khôi phục chân nguyên thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh thạch và thời gian. Mà chân tủy đan lại có thể bù đắp cho cái khuyết điểm này. Đáng tiếc chính là chân tủy đan là đan dược thiên cấp cấp 9. Người bình thường căn bản là không thể nào luyện chế được. Mấy người Việt Mẫn chấn động, là bởi vì nếu như Diệp Mặc có thể luyện chế được chân tủy đan, vậy thì hắn chính là một đan vương cửu phẩm. Diệp Huynh, anh là đan vương cửu phẩm. Ngưu Như Dương vốn vẫn ít nói, nhưng lúc này thì y cũng vô cùng khiếp sợ. Một đan vương cửu phẩm đang ở trước mặt bọn họ. Điều này so với việc Diệp Mặc có thể xông qua thiên cương 36 vực còn chấn động lòng người hơn nhiều. Giao Hoán Chấn lúc này mới hiểu được những người ở đây không biết việc Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh. Liền có chút đắc ý, Diệp Huynh bây giờ là đan vương bát phẩm đỉnh. Tấn cấp lên đan vương cửu phẩm cũng chỉ là một ý niệm mà thôi. Không có vấn đề gì, quay lại việc chính thì linh dược dùng để luyện chế chân tủy đan của tôi còn nhiều mà. Diệp Huynh chỉ cần chuyên tâm luyện chế là được, luyện chế hỏng thì chúng ta làm lại. Diệp Mặc nghe được lời Giao Hoán Chấn nói thì khó miệng cũng phải co quắp từng đợt. Lời như vậy đúng là chỉ có ba đại thần chủ của thần thú sơn mạch có thể nói ra mà thôi. Người khác thì ai dám nói linh dược luyện chế chân tủy đan còn nhiều chứ? Chẳng lẽ không sợ gió lớn làm đau lưỡi sao? Lời dơn gơn đề nghị vả vỡ mồm các cháu hay chém gió, ha ha. Lúc này Diệp Mặc đã có được băng la rồi, cho nên tâm tình rất tốt. Hắn khẳng định bản thân chưa bao giờ có được tâm tình tốt như thế này. Vì thế hắn liền mời Giao Hoán Chấn ngồi xuống, sau lại ôm quyền nói với mọi người, không sai, Diệp Mỗ hiện giờ còn chưa phải là đan vương cửu phẩm, chỉ là một đan vương bát phẩm mà thôi. Nhưng nếu muốn giúp Giao Huynh luyện chế chân tủy đan thì không có vấn đề gì. Lời này của Diệp Mặc hoàn toàn không tỏ vẻ ta đây chút nào. Lúc trước hắn ở Tây Nguyệt luyện chế đan dược vài ngày, thì linh thảo cấp 9 đã lãng phí gần 20 gốc rồi. Hiện tại muốn tấn cấp lên đan vương cửu phẩm, cũng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi. Vì thế hắn mới dám nói có thể luyện chế chân tủy đan. Thật sự là đan vương cửu phẩm. Mấy người vương tà hít sâu một hơi. Một đan vương cửu phẩm đang ngồi ngay trước mặt bọn họ, không ngờ bọn họ lại giống như là người mù không hề biết được. Ngược lại một kẻ thô lỗ như Tam Thần Chủ lại là người đầu tiên biết được chuyện này, đây quả thực là chuyện đáng chê cười mà. Nhưng lập tức mọi người lại trở nên kích động. Đan vương cửu phẩm đấy, nếu như có thể kết giao được thì chỉ cần một lò đan dược thôi cũng đủ cho họ rồi. Tu sĩ hóa chân tu luyện rất gian nan. Ngoại trừ việc tài nguyên thư thớt ra, thì thiếu thốn nhất chính là đan dược thiên cấp cấp 9. Nếu có đan dược thiên cấp cấp 9 thì sao bọn họ có thể còn lo lắng đến vấn đề tu luyện nữa. Đừng nghĩ ở đây đang có 4-5 tu sĩ hóa chân, nhưng có đan dược tấn cấp hóa chân thì cũng chỉ có một mình vương tà. Những người còn lại đều là thông qua linh thảo nghiệp thiên để tấn cấp lên hóa chân đấy. nhưng loại linh thảo nghịch thiên này thì có thể có bao nhiêu? Hơn nữa trực tiếp sử dụng linh thảo để tấn cấp hóa chân rất nguy hiểm. Bởi vì dược tình quá mãnh liệt. Chỉ cần một chút rủi ro thôi thì sẽ thân tử đạo tiêu ngay. Cũng may đây là Tây Tích Châu, nơi sản sinh ra linh thảo. Các loại linh thảo cao cấp quá nhiều. Bằng không hiện tại tu sĩ hóa chân căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Việc Mẫn chợt nhớ tới cái gì đó, cô liền hỏi Tam Thần Chủ: Tam Thần Chủ, ngài đột nhiên cần Diệp huynh luyện chế chân tủy đan, có phải là muốn đi Sa Hà không? Tam Thần Chủ liền trả lời với thần sắc buồn bã: không sai, đại thần chủ của thần thú sơn mạch chúng tôi đã bị trọng thương ở phong ấn Sa Hà, hơn nữa không thể nào khôi phục được chân nguyên. Vì thế tôi mới muốn nhờ Diệp huynh luyện chế ra chân tủy đan, sau đó sẽ lập tức chạy tới phong ấm ở Sa Hà. La Vũ Kiếm lúc này cũng đứng lên nói với Diệp Mặc: Diệp huynh, đúng là như vậy. Không lâu trước tôi cũng được thu được phi kiếm truyền tin. Tam thành chủ của Tây Tu thành chúng tôi cũng đã trọng thương, cho nên lúc này chúng tôi mới muốn mời Diệp huynh xuất thủ. Diệp huynh cũng muốn đi Sa Hà. Tam thần chủ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Tuy rằng y biết tu vi của Diệp Mặc thông thiên, còn là một đan vương nữa, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng không phải là tu sĩ của Tây Tích Châu, làm sao có thể xuất thủ vì chuyện này chứ? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy bên ngoài Tây Nguyệt lâu vang lên một tiếng gọi thanh thúy của một cô gái giao hoán chấn. Nếu như sau ba hơi thở nữa mà ngươi không ra đây, thì ta sẽ phá cái tức lâu này thành mảnh nhỏ đấy. Nghe được thanh âm này, thì giao hoán chấn liền biến sắc, thậm chí không kịp chào hỏi Diệp Mặc, đã nhanh chóng đi ra ngoài rồi. Mấy người còn lại cùng Diệp Mặc đều lập tức theo ra ngoài. Có người nào lại dám ở Tây Tu Thành hủy đi tức lâu mà Diệp Mặc đang ở? Huống chi ở đây còn có hai vị thành chủ của Tây Tu Thành, hội chủ hành tu hội cũng ở đây, còn có cả trưởng lão cung phụng của Tây Tu Thành đệ nhất thương hội nữa. Ở bên ngoài Tây Nguyệt lâu có hai cô gái xinh đẹp đang đứng. Thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn lắm, nhưng Diệp Mặc lại biết cô gái áo hồng phía trước tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi. Hơn nữa tu vi của cô ta cũng không thấp hơn so với Việt Mẫn, cũng là hóa chân tầng 7 đỉnh. Mà cô gái mặc một bộ quần áo xanh nhạt đứng phía sau thì Diệp Mặc lại chỉ cảm giác rằng cô ấy mới chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng tu vi của cô đã là hư thần tầng 1 rồi. Loại tư chất này cũng không kém hơn Cảnh Anh Ly mà ngày trước hắn quen biết ở Nam An Châu. Ngoại trừ tư chất nghịch thiên ra, thì dung mạo của cô gái này cũng không kém hơn so với Tô Tĩnh Văn. Yên lặng đứng sau cô gái áo hồng, không nói một lời nào, nhưng lại mang theo một cổ khí tức băng lãnh. Phi Hoàng tỷ, sắc mặt giao hoán chấn lúc này vô cùng khó coi, thi lễ với cô gái áo hồng một cái. Còn Diệp Mặc thì lại thấy có chút kỳ quái, tên tam thần chủ này vì phải cầu mình nên mới có chút cung kính, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tam thần chủ cung kính với người khác như vậy. Cô gái áo hồng khinh thường cười lạnh một tiếng: giao hoán chấn, đừng nhận thân lung tung, đem băng la của ta giao ra đây, sau đó tự trói mình đến Tuyết Lâm Hàng Trì bồi tội. Bằng không một phi hoàng ta hôm nay sẽ chém lấy cái dao đầu của ngươi. Nói xong cô liền trực tiếp phóng ra hai pháp bảo trắng như tuyết, chính là một đóa băng hoa ở trên Minh Nguyệt sông Trảm. Sau khi pháp bảo được phóng ra thì không gian xung quanh nháy mắt liền trở nên vô cùng băng lãnh. Sau một lát thì không khí cũng đều trở nên rung động. Một số tu sĩ đứng ngoài xem đều phải lùi lại về phía sau để tránh khỏi bị liên lụy. Vực của Diệp Mặc đã đại thành. Khi khí thế băng lãnh của cô gái áo hồng vừa phát ra, thì hắn đã biết đây chính là một loại băng vực. Loại băng vực này thì với tu vi hóa chân sơ kỳ như Giao Hoán Chấn tuyệt đối không phải là đối thủ. Vốn Diệp Mặc dự định xem náo nhiệt một chút, đến lúc cần thì thuận lợi hỗ trợ Giao Hoán Chấn một chút. Nhưng hiện tại đã liên quan tới Băng La thì hắn đành phải đứng ra rồi. Bởi vì lúc này Băng La của Giao Hoán Chấn đã nằm trong tay của hắn. Nếu để Giao Hoán Chấn phải chịu tiếng xấu thay cho mình thì Diệp Mặc cũng không có thói quen đấy. Huống chi hiện tại Giao Hoán Chấn không chỉ là phải chịu tiếng xấu rồi, mà chỉ cần một chút không cẩn thận thì sẽ bị trọng thương dưới loại băng vực này. Hắn đi tới trước mặt cô gái áo hồng nói một cách khách khí, vị đại tỷ này, có chuyện gì thì xin mời vào trong nói chuyện. Giao huynh nếu có chỗ mạo phạm, vậy Diệp mổ xin hướng đại tỷ bồi tội. Nói xung Diệp Mặc còn cố ý chắp tay lại. Vì lúc này hắn đã đoán ra được Băng La của Giao Hoán Chấn chính là được y trộm lấy từ chỗ cô gái này rồi. Hiện tại Băng La đã ở trong tay hắn thì hắn phải ra mặt thôi, đem sự tình ôm lên người mình. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc đi ra, nhất thời hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thứ gì mà dám gọi ta là đại tỷ? Ta nhổ vào. Cô còn chưa nói hết câu thì băng vực đã tràn tới Diệp Mặc rồi. Một kẻ còn trẻ tuổi như Diệp Mặc tối đa cũng chỉ là một tu sĩ hư thần mà thôi. Một tu sĩ hư thần ở trong băng vực của mình mà không bị trọng thương thì cô cũng không để ý. Cô để ý chính là Diệp Mặc cùng một phe với Giao Hoán Chấn, hiển nhiên không phải là thứ tốt gì, giết thì giết thôi. Diệp Mặc cảm thụ được khí thể che trời phủ đất của băng vực hướng tới mình, sắc mặt liền biến đổi. Cô gái này thật là ác độc. Nếu như là người thường thì gặp phải loại băng vực này, sao có thể giữ được mạng? Cho dù là có thể giữ được mạng sống thì cũng sẽ trọng thương, thậm chí cả kiếp này coi như là đã xong rồi. Lửa giận của Diệp Mặc cũng dâng cao lên, khí thế trên người tăng vọt, vực cũng không ngừng mở rộng ra ngoài. Đồng thời tử đao cũng đã được hắn lấy ra. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc vẫn dám lấy ra pháp bảo, thì lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường. Sát khí trong mắt càng đậm hơn. Khi cô còn đang muốn khống chế băng vực của mình xé tan Diệp Mặc ra, thì một tiếng keng két truyền đến. Sắc mặt của cô lập tức đại biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1304 Đan Vương cử phẩm. Âm thanh kén két này tuy rằng rất nhỏ, nhưng tất cả càn tu sĩ xung quanh đều nghe được rõ ràng. Vẻ mặt của cô gái tu vi hóa chân kia lộ ra cũng đã có thể đoán được đó là thanh âm của vực bị nghiền nát rồi. Chỉ có tiếp cận vực đại thành thì mới có được loại thanh âm này khi nghiền nát vực. Băng vực của cô gái áo hồng vừa rồi được hình thành thì mọi người đều được thấy rõ, uy thế quả thật là vô cùng cường đại. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản là không hề thấy Diệp Mặc động thủ. Vậy mà đã có thể phá vỡ vực của cô gái áo hồng kia rồi. Cách giải thích duy nhất chính là Diệp Mặc đã dùng vực của chính mình mạnh mẽ phá tan vực của đối phương. Có thể sử dụng vực của chính mình nghiền nát vực của đối phương thì cần tu vi về vực cao thâm như thế nào? Đại thành. Thậm chí so với đại thành còn phải hoàn mỹ hơn thì mới có thể làm được. Băng vực của cô gái áo hồng kia hiển nhiên là đã tiếp cận tới đại thành. Thậm chí là đã đại thành rồi. Nhưng không ngờ là loại vực này trước mặt Diệp Mặc lại không có chút năng lực nào cả. Tu vi của Diệp Mặc quá mức kinh người. Lập tức mọi người nhớ đến việc Diệp Mặc là tu sĩ nghịch thiên đã xông qua thiên cương 36 vực. Cho nên đều có chút bình tâm trở lại. Một tu sĩ nghịch thiên có thể xông qua thiên cương 36 vực. Thì việc có thể dùng chính vực của mình phá vỡ vực của một tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Cô gái áo hồng kia thấy đối phương không hề động thủ mà đã có thể phá vỡ được vực của mình rồi. Thì sắc mặt cùng đại biến. Cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không thể nào mà đứng im bất động phá vỡ đi vực của cô được. Lập tức cô cũng cảm giác được không gian trói buộc xung quanh mình. Cái loại cảm giác trói buộc này càng lúc càng lớn. Cô thậm chí còn có một loại cảm giác rằng nếu cứ tiếp tục thì nói không chừng cô ngay cả muốn cử động thì cũng không thể nào nhúc nhích được. Cô gái áo hồng cũng không dám do dự nữa, minh nguyệt song trảm lập tức đã được phóng ra. Từng đợt thanh âm u vang lên xung quanh, giống như là đang giữ ngày đông giá rét có gió lạnh thổi qua vậy. Hai luồng sáng trắng mang theo hàn khí trực tiếp cắt ngang qua không gian giữa cô và Diệp Mặc. Sau đó nhanh chóng đem Diệp Mặc bao phủ lại. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghe thấy từng đợt âm thanh ken két vang lên. Hắn biết vực của hắn còn chưa hình thành thì đã bị minh nguyệt song trảm băng lãnh kia phá tan. Trong lòng Diệp Mặc biết hiện tại vực của hắn đối mặt với tu sĩ hóa chân hậu kỳ thì còn quá yếu. Cho nên lập tức phóng tử đao ra. Một luồng đao quang tím hồng huyễn lệ vô cùng xẹt qua không gian giữa hai người, đánh về phía cô gái áo hồng kia. Huyễn Vân Hoa Sơn đao đã được thi triển ra. Cô gái áo hồng này đã nổi lên sát ý đối với Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng sẽ có sát tâm với cô ta. Nếu có người muốn giết mình thì cho tới giờ Diệp Mặc cũng chưa bao giờ hạ thủ lưu tình cả. Những tu sĩ xung quanh thấy được đao quang tím hồng huyễn lệ vô cùng. Thậm chí còn có người trở nên say mê. Nhưng những tu sĩ hóa chân khác thì thấy được rõ ràng. Một đạo đao quang tím hồng này của Diệp Mặc mang theo sát ý vô tận. Không giết không lùi. So với minh nguyệt song trảm của cô gái áo hồng kia thì càng sắc bén hơn nhiều. Tử đao quang tím hồng va chạm vào với minh nguyệt song trảm. Sương mù băng hàn và đao quang tím hồng của tử đao bắn ra tứ phía. Một số tu sĩ đứng ở khá gần nhất thời toàn thân phát lạnh. Không hề có chút do dự nào mà nhanh chóng lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Răng rắc. Sau khi tử quang và băng vụ văng ra tứ phía thì thế đi của tử đao của Diệp Mặc vẫn không hề bị trì hoãn. Còn minh nguyệt song trảm của đối phương thì đã bị Diệp Mặc trực tiếp đánh bay ra rồi. Cô gái áo hồng kinh hãi. Lập tức lấy ra một cơn. Hơn. Ê. Cơn. Khiên chân khí trung phẩm miên cưỡng che chắn trước mặt của mình. Rầm. Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Kiện chân khí phòng ngự trung phẩm kia vì thiếu hụt chân nguyên. Cho nên đã bị tử đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Thẳng tới lúc này thì thế công của tử đao mới hòa hoãn lại. Cô gái áo hồng bị lực phản chấn vì khiên chắn bị nghiền nát, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra xa vài trăm thước, sau đó mới dừng lại. Cô gái trẻ mặc bộ đồ xanh nhạt vốn vẫn lạnh lùng lúc này mới kinh hoảng hẳn lên. Vội vàng lao tới. Đỡ lấy cô gái áo hồng. Kêu lên thất thanh sư phụ. Người không sao chứ? Mà lúc này tử đao mang theo vết máu của cô lại lần nữa trở về trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có ý định bỏ qua, tiến lên phía trước một bước, khí thế toàn thân tăng vọt. Tử đao trong tay hắn cũng kêu lên um. Những tu sĩ xung quanh đều kinh hãi không ngớt. Một tu sĩ hóa chân tầm 7. Không ngờ lại không thể cầm cự được thời gian nửa nén hương trước mặt Diệp Mặc, thì đã bị đả thương rồi. Cô gái áo xanh thấy Diệp Mặc còn muốn đánh tiếp, thì trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình sợ hãi. Chỉ là cô cũng chưa kịp nói gì, thì tam thần chủ Giao Hoán Chấn đã đi tới trước mặt Diệp Mặc nói đa tạ Diệp Huynh đã xuất thủ tương trợ. Nhưng xin Diệp Huynh hãy hạ thủ lưu tình. Diệp Mặc dừng lại, nhìn chằm chằm vào Giao Hoán Chấn, cô ta vừa rồi còn muốn giết anh. Anh vẫn còn cầu tình giúp cô ta. Tam thần chủ cười khổ, băng la là do tôi trộm của cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy sẽ sớm phát hiện như vậy. Chờ tới khi tôi từ Sa Hà quay về, thì cho dù cô ấy có phát hiện được, thì lão đại và lão nhị của tôi cũng sẽ ra mặt giúp tôi thôi. Chỉ là không ngờ chân trước của tôi vừa bước tới Tây Tu Thành thì chân sau cô ấy đã đi tới rồi. Nói tới đây, Giao Hoán Chấn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp hơn nữa. Cô ấy là chủ nhân của Tuyết Lâm Hàng Trì, cho nên cũng không thể giết được. Về phần nguyên nhân tôi sẽ không giải thích vì nó quá mức phức tạp. Diệp Mặc gật đầu, lúc trước cũng vì cô gái áo hồng này coi hắn là con kiến hôi, muốn giết chết hắn đấy. Chỉ là hiện tại băng la không phải do hắn lấy trộm, nhưng cũng là do hắn gián tiếp tham gia vào. Nếu như mà hắn lại giết cô ta thì dường như không được hay cho lắm, huống chi Giao Hoán Chấn cũng đã đứng ra cầu tình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thu hồi lại tử đao. Thấy Diệp Mặc thu hồi lại pháp bảo, thì Giao Hoán Chấn đại hỷ, vội vàng hướng tới Diệp Mặc nói Diệp Huynh thực sự là một người bạn chí cốt. Giao Hoán Chấn tôi xin được đa tạ. Nhược Phi con tránh ra. Cô gái áo hồng liền yêu cầu đệ tử của mình tránh ra, thu lấy pháp bảo của mình. Sau đó mới lạnh lùng nói với Diệp Mặc vừa rồi nếu như không phải là tôi sơ suất, thì sao có thể bị ngươi dễ dàng đánh bị thương như vậy? Nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì tốt, chúng ta làm lại. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới cô ta. Nếu như cô ta lại muốn tiếp tục động thủ, thì hắn sẽ không lưu tình nữa. Lấy băng la thì hắn có chút không đúng, nhưng nếu muốn giết hắn thì không thể nào. Nếu như cô ta trực tiếp yêu cầu Giao Hoán Chấn giao ra băng la thì Diệp Mặc cũng không phải động tay rồi. Hắn cũng không phải là loại người đoạt đồ của người khác mà còn là một người khá ngay thẳng. Cô gái áo xanh lúc này lại đổi đề tài, sư phụ còn đi chào hỏi Ngư Cung Phụng một chút. Cô gái áo hồng bị đệ tử của mình cắt đứt trọng tâm câu chuyện, thì cũng không tiếp tục khiêu chiến Diệp Mặc nữa. Gật đầu nói con đi đi. Kỳ thực không đợi cho cô gái áo xanh đi tới, thì Ngư Như Dương lúc trước tới để tặng lễ vật cho Diệp Mặc đã đi tới trước mặt cô rồi. Đầu tiên lão ta khách khí chào cô gái áo hồng một tiếng Mục tiên tử. Đã lâu không gặp. Phong thái của người vẫn như xưa. Cô gái áo hồng hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời. Cô gái áo xanh vội vàng nói Nhược Phi xin ra mắt Ngư bá bá. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô gái áo xanh. Hẳn là cô ấy một đường đều theo cô gái áo hồng kia truy sát Giao Hoán Chấn tới đây. Tại sao lại gọi cung phụng của thương hội đệ nhất Tây Tu Thành là bá bá? Nhưng cô gái áo xanh vừa bỏ đi bộ dạng lạnh lùng thì lại có thêm chút ý vị. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô gái áo xanh kia thì Giao Hoán Chấn lại tưởng Diệp Mặc đã nhìn trúng đối phương rồi. Dù sao ngày trước khi Diệp Mặc tới thần thú sơn mạch thì theo bên người hắn cũng không ít cô gái đẹp. Cho nên y liền chủ động nói nhỏ vào tai Diệp Mặc Diệp Huynh. Cô gái kia tên là Lãnh Nhược Phi. Cô ấy là thân truyền đệ tử của Mục Phi Hoàng chủ nhân Tuyết Lâm Hàn Trì. Tư chất kinh người không gì sánh được, hơn nữa cô ấy còn là con gái của hội chủ đệ nhất thương hội Tây Tu Thành Lãnh Hàn. Nói đến đây, thì thanh âm của y càng nhỏ hơn Diệp Huynh, nếu như muốn cô ấy, thì cũng không phải là không được. Chỉ là hiện tại cô ấy là vị hôn thể của thiếu thần chủ thần thú Sơn Mạch Lượng Vô Lan. Nếu như Diệp Huynh muốn, tình cách của Giao Hoán Chấn khá là thẳng thắn, loại chuyện này đúng là phong cách của y. Nhưng thực tế thì nếu không phải là Diệp Mặc thì sao y có thể nói loại chuyện này được. Nhưng giọng nói của y mặc dù nhỏ thì những người xung quanh hầu như vẫn có thể nghe thấy được. Diệp Mặc cười khổ. Trong lòng hắn cảm thấy tên tam thần chủ này chắc là đang cố ý. Chẳng lẽ y lại không biết truyền âm sao? Bản thân có ý với cô gái áo xanh lạnh lùng kia. Hắn đâu có bị điên. Giao Hoán Chấn, ngươi câm miệng lại. Nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ xé nát cái miệng rộng của ngươi ra. Cô gái áo hồng tức giận quát lên. Giao Hoán Chấn nghe được một phi hoàng quát tháo. Lại nhìn vẻ mặt trong sáng nhưng lại vô cùng thẹn thùng của Lãnh Nhược Phi. Thì biết rằng bản thân vừa rồi đã quá lớn tiếng rồi. Nhưng y cũng không quá lưu ý. Trực tiếp nói với Mục Phi Hoàng rằng Phi Hoàng tỷ, tôi giới thiệu cho cô một chút. Vị này chính là Diệp Mặc, Đan Vương cửu phẩm. Về phần tu vi, thì tự cô cũng thấy rồi đấy. Mục Phi Hoàng vốn đang tức giận muốn chửi mắng. Nhưng nghe được Giao Hoán Chấn giới thiệu Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm, thì những lời muốn thốt ra lại lập tức nuốt vào. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc Đan Vương cửu phẩm. Điều này sao có thể? Không chỉ Mục Phi Hoàng ngây dại ra, mà tất cả các tu sĩ xung quanh đang đứng xem cũng đều chấn động với tin tức này. Đan Vương cửu phẩm. Đây chẳng qua là một tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại bọn họ đã được nhìn thấy. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt. Hắn thật sự là Đan Vương cửu phẩm. Giọng điệu của Mục Phi Hoàng lúc này đã hòa hoãn đi. Có chút khó tin nhìn vào Giao Hoán Chấn. Giao Hoán Chấn cười đắc ý, đó là điều đương nhiên, tôi sẽ nói lung tung sao. Lúc trước tôi đã mời Diệp Huynh giúp tôi luyện chế ra một lò đan dược cực phẩm tuyết tan đan. Lần này tôi lấy băng la của cô cũng chính là muốn nhờ Diệp Huynh hỗ trợ luyện chế giúp tôi một ít chân tủy đan. Cô đã hiểu chưa? Có khả năng luyện chế đan dược cực phẩm tuyết tan đan thì hiển nhiên ít nhất phải là đan vương bát phẩm rồi. Mà tu sĩ có thể luyện chế chân tủy đan thì hiển nhiên là đan vương cửu phẩm không thể nghi ngờ được. Nhưng Mục Phi Hoàng lúc này lại đột nhiên nhớ tới mục đích của mình khi tới đây. Cho nên lại lớn tiếng quát lên Giao Hoán Chấn. Đem băng là ngươi trộm của ta giao ra đây. Giao Hoán Chấn thật không ngờ lại tự vả vào miệng mình. Tự dưng lại chủ động nhắc lại chuyện băng la. Hiện tại chọc gian Mục Phi Hoàng rồi. Y liền nhanh chóng cố gắng giải thích Phi Hoàng tỷ. Cô cũng biết. Lão đại của ta ở Sa Hà đã bị trọng thương. Hiện tại cần có chân tủy đan để đi cứu mạng. Vì thế tôi chỉ có thể nhờ Diệp Huynh hỗ trợ. Ngoài dự liệu của y, chính là Mục Phi Hoàng sau khi nghe xong thì lại không để ý tới y nữa, mà lại quay sang nhìn Diệp Mặc rồi hỏi một cách bình thản, băng la có phải đang ở trên người của anh không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.

nhiều tuổi nguyên cô như vậy, cũng chỉ yêu cầu mình luyện chế mấy viên chân tuổi đan mà thôi. Chẳng lẽ trình độ luyện đan của hắn lại thấp đến vậy? Tên tam thần chủ này quả thực quá xem nhẹ bản thân rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1306 Sa Hà cuồn cuộn. Diệp Mặc vỗ vai Giao Hoán Chấn nói, anh Giao, anh yên tâm đi. Chân tuổi đen này tôi sẽ làm được, mặc dù tính tình của Giao Hoán Chấn có chút táo bạo, nhưng cách làm của gã Diệp Mặc cũng cảm thấy không tồi. Thậm chí là một người bạn có thể kết giao được. Thu hồi hộp ngọc, Diệp Mặc lại nói với mấy người Việt Mẫn và Vương Tà, mấy vị lên trên nói chuyện chút đi. Một chút nữa là tôi bế quan luyện đan rồi. Diệp Mặc sở dĩ gọi mấy người Việt Mẫn lên trên là vì quả thực có chút trông mà thèm mấy viên tiên tinh kia. Viên tiên tính đó hắn không cần nhiều, chỉ cần 10 viên thì hắn đã nắm chắc phần thăng cấp lên hóa chân trung kỳ rồi. Mấy người Việt Mẫn vốn dĩ có chuyện vẫn chưa nói xong. Lúc trước nghe nói Diệp Mặc cần phải luyện chế 5 ngày, trong lòng lại càng gấp gáp. Bây giờ Diệp Mặc lại mời bọn họ lên trên nói chuyện tiếp, mấy người lại vội vàng đi cùng Diệp Mặc quay về đại sảnh tiếp khách. Mục Phi Hoàng cũng chưa nhận được lời mời của Diệp Mặc, nhưng cô có đang dược cần Diệp Mặc luyện chế nên cũng đi cùng. Lần này Vương Tà cũng không có chút do dự gì. Một khi Diệp Mặc bế quan, bọn họ muốn tìm Diệp Mặc thương lượng chuyện đến Sa Hà cũng cần phải đợi 5-6 ngày nữa. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng không đợi được. Anh Diệp, lúc trước phong ấm của Sa Hà anh cũng biết rồi. Bây giờ chẳng những là Tây Tu Thành, cho dù là những cao thủ cao cấp của thần thú Sơn Mạch và rừng rậm Vô Tâm cũng đến Sa Hà rồi. Nhưng gần đây có truyền đến một tin, phong ấm của Sa Hà có vấn đề, đã lấy mạng 6 cao thủ hóa chân rồi. Hơn nữa còn vô số người khác bị thương nữa. Lúc này ngữ khí của Vương Tà nói chuyện với Diệp Mặc cũng cung kính hơn lúc trước nhiều lần. Rõ ràng thân phận đan vương cửu phẩm của Diệp Mặc cũng làm gã chấn động. Diệp Mặc âm trầm không nói gì. Hắn muốn mời mấy người lên trên là muốn hỏi một chút về chuyện tiên tinh, không phải là muốn nói về chuyện phong ấm kia. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Việt Mẫn bỗng nhiên lấy ra một tinh cầu đưa cho Diệp Mặc nói, anh Diệp, đây là tinh cầu hình ảnh của phong ấm kia, anh xem một chút đi. Diệp Mặc liền nhận lấy tinh cầu, thần thức quét vào trong. Bức hình đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là một cột sáng màu trắng mơ mơ hồ hồ. Bên trong cột sáng này dường như có một phong ấn bát quái. Còn cái khiến Diệp Mặc chú ý nhất chính là xung quanh bát quái bên trong cột sáng đó không ngờ là vô số tiên tinh được xếp hàng. Diệp Mặc đếm sơ một chút, tuyệt đối không ít hơn mấy nghìn viên, thậm chí còn nhiều hơn. Diệp Mặc hít một hơi dài. Hắn khẳng định những tinh thạch này 100% là tiên tinh. Hơn nữa những tiên tinh này thoạt nhìn dường như còn cao cấp hơn cả tiên tinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những tu sĩ còn lại đang ngồi kia không có ai dùng tiên tinh tu luyện qua, nhưng hắn thì đã từng dùng. Dùng thứ này tu luyện quả thực còn mạnh hơn nhiều so với đan dược. Tiên linh khí đó căn bản không phải linh khí bình thường có thể so sánh được. Đã thông kinh mạch và tốc độ hấp thụ cũng vô cùng cường hãn. Nhiều tiên tinh như vậy, chỉ cần để cho hắn lấy được một xuyệt chéo 100 trong số đó, hắn sợ gì không tu luyện len hóa chân đỉnh phong được. cho dù Diệp Mặc bây giờ cũng tin rồi. Phong ấm kia rất có khả năng đúng là phong ấm một giới. Nếu không làm sao có thể có nhiều tiên tinh như vậy được. Nói thật lòng, Diệp Mặc động lòng rồi. Nếu nói lúc trước khi hắn lấy được băng la cũng đã định rời khỏi Tây Tích Châu này rồi, thì bây giờ hắn lại lần nữa muốn đến Sa Hà một chuyến. Nếu hắn có thể lấy được những tiên tinh này, hắn sao còn e ngại vấn đề thời gian tu luyện nữa. Thấy Diệp Mặc một lúc lâu sau cũng không nói gì, Vương Tà lại cẩn thận hỏi anh Diệp, cách nghĩ của anh thế nào? Bất luận là thế nào, Tây Tu Thành chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh. Tô Tĩnh Văn cảm thấy Diệp Mặc có tâm sự, cô rất muốn Diệp Mặc đừng đi. Nhưng cô biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ đi. Vì cô cũng biết tác dụng của tiên tinh với Diệp Mặc, đồng thời cũng biết tác dụng của tiên tinh đối với các cô. Tu sĩ tu luyện chính là một quá trình có rất nhiều nguy hiểm liên tiếp và đi tìm cơ duyên. Quá trình như này lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Nhưng nếu vì sợ, đừng nói cơ duyên không có, đến tâm cảnh cũng bị nứt vỡ. Nếu anh Diệp đến Sa Hà, việc Mẫn tôi đồng ý ở lại chăm sóc em dâu Tĩnh Văn. Tuyệt đối không cho phép tên rác rưởi như Mảnh Sát kia ảnh hưởng em dâu Tĩnh Văn tu luyện. Nếu trái lời thề này thì trời tru đất diệt. Việc Mẫn thấy Diệp Mặc vẫn còn do dự, lập tức nhớ tới chuyện Quan Vực Điện lúc trước. Cô cho rằng Diệp Mặc là vì chuyện của Quan Vực Điện mà lo lắng, cho nên mới thề. Diệp Mặc gật đầu, cho dù không có việc Mẫn thề thốt, hắn cũng không cho phép chuyện Quan Vực Điện lại xảy ra lần nữa. Biết Diệp Mặc chắc chắn muốn đến Sa Hà, Tô Tĩnh Văn nói nhỏ bên tai Diệp Mặc, anh yên tâm đi. Em sẽ ở lại nơi này tu luyện, sẽ không rời đi đâu hết. Hơn nữa lại có sự cam kết của thành chủ nữa, lại càng không thể xảy ra chuyện gì. Anh Diệp, Tây Tu Thành chúng tôi cũng chọn ra vài tu sĩ hóa chân đi cùng với anh, do anh dẫn đầu. Vương Tạc thấy Diệp Mặc cũng đã ý động rồi, lập tức nói thêm. Tôi cũng sẽ đi cùng. Đợi anh Diệp luyện chế xong chân tuổi đan rồi, tôi sẽ quay về Thần Thú Sơn Mạch dẫn vài yêu tu hóa chân cùng Diệp Mặc đến phong ấm. Giao Hoán Chấn vội tiếp lời. Diệp Mặc khu tay nói với Vương Tà, tôi đã quyết định đến Sa Hà xem xét rồi. 3 ngày sau xuất phát. Nhưng anh chỉ cần đưa bản đồ cho tôi. Một mình tôi đi là được rồi. Còn người mà Tây Tu Thành phái đi, có thể đi hướng khác, đừng đi theo tôi. Diệp Mặc có bán tiên khí, cộng thêm hắn còn là một tu sĩ kiếp biến tầm thứ 7. Mới không muốn dẫn thêm 4-5 tu sĩ hóa chân đi cùng. Ai mà biết được trên đường sẽ xảy ra chuyện gì. Sự lợi hại của hắn trong mắt mấy người Vương Tà cũng có chút khiêm tốn rồi. Trên thực tế, hắn cũng không lợi hại như mấy người Vương Tà tưởng tượng. Chỉ cần Vương Tà và Việt Mẫn liên thủ lại, hắn chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Đừng nói hai người liên thủ lại, đến Vương Tà đối chiến với hắn, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Chính vì biết thực lực của mình quá thấp, Diệp Mặc mới khẩn cấp cần lên hóa chân. Đối với Diệp Mặc mà nói, mấy người Tô Tĩnh Văn ở lại quán trọ Tây Nguyệt cũng tốt. Hắn sẽ bố trí sát trận cấp 9 và khốn trận đỉnh cấp cho bọn họ. Đợi khi nào hắn đi rồi, thì sẽ để lại một phi kiếm truyền tin. Cho dù có chuyện, hắn cũng có thể nhanh chóng biết tin. Huống chi Diệp Mặc tin rằng, với uy vọng của hắn bây giờ, căn bản cũng không có ai dám động thủ với mấy người Tô Tĩnh Văn. Đừng nói việc Mẫn đã thề rồi. Đan dược đó của tôi. Mục Phi Hoàng có chút lo lắng hỏi một câu. Diệp Mặc lãnh đạm nói, hai ngày sau, đan dược của cô và Giao Hoán Chấn tôi sẽ luyện chế xong. Thấy Diệp Mặc cũng đã đồng ý, Vương Tà liền tranh thủ đưa lễ vật cho Diệp Mặc. Đến việc Mẫn cũng vội vàng tặng đồ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù cũng không để ý lắm đến mấy thứ này, nhưng những thứ này chẳng khác gì được không, không cần thì không cần. Hắn thu những thứ của Vương Tà và Việt Mẫn rồi. Nói với hai người đợi sau khi tôi trở về, tôi sẽ giúp hai người luyện cho mỗi người một lò đan dược. Vương Tà và Việt Mẫn mừng rỡ. Ngưu Như Dương lại có chút lúng túng nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc cũng chưa nhận hộp ngọc của gã. Diệp Mặc dĩ nhiên sẽ không cần vạn niên thạch dưỡng tuổi, thứ này hắn vẫn còn nửa bình nữa. Anh Ngưu, anh là cung phụng của hành tu hội, đồ tôi cũng không lấy nữa. Anh giúp tôi đổi lấy một số nguyên liệu luyện chế cao cấp. Đợi khi nào tôi quay về cũng sẽ giúp anh luyện chế một lò đan dược. Ngưu Như Dương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, trong lòng nhất thời trút được gánh nặng. Gã sợ Diệp Mặc không thích đồ của gã, bây giờ Diệp Mặc lại muốn gã làm chuyện, vậy thì cũng dễ lo liệu. Nên Diệp Mặc vừa mới nói xong, gã liền vỗ ngực mình nói, anh Diệp yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm thỏa đáng. Nhược Phi vẫn đứng sau lưng Mục Phi Hoàng bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc, khom lưng hành lễ nói, Diệp sư thúc, nếu anh nhìn thấy cha của tôi rồi thì cũng xin Diệp sư thúc chiếu cố vài phần. Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ cũng buồn cười. Đến hội chủ của hành tu hội, hóa chân tầm thứ 9 đỉnh phong, một hóa chân tầm thứ 9 đỉnh phong mà còn cần một tu sĩ kiếp biến tầm thứ 7 chiếu cố. Nói đùa cái gì vậy? Chuyện đã kết luận rồi, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi vào luyện đan, những người còn lại cũng không dám rời đi. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào thế giới trang vàng tu luyện, nhưng bây giờ muốn đến Sa Hà, hắn đành phải bố trí một trận pháp tiến vào trong thế giới trang vàng. Dùng trận bàn thời gian, chỉ trong mấy chục ngày, mặc dù lãng phí nhiều linh mạch cực phẩm, nhưng chút linh mạch này Diệp Mặc cũng không quan tâm lắm. Ở trong trận bàn thời gian 20 ngày, Diệp Mặc cũng chỉ tốn 16 ngày là có thể luyện chế xong thiên đan cử phẩm rồi. Vì thời gian có chút gấp gáp, cảm ngộ luyện đan cũng không đủ, cho nên những linh dược cấp 9 kia được Diệp Mặc luyện tay, dường như dùng hết toàn bộ. 20 ngày sau, Diệp Mặc luyện chế được 4 lò chân tủy đan. Chân tủy cô hắn dùng hết 7 gốc mà thôi, lãng phí 3 lò dược liệu, chỗ chân tủy cô còn 9 gốc. Đây mới là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp lên đan vương cửu phẩm, luyện đan có chút không thành thạo. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc nối tiếc chính là chân tủy đan mà hắn luyện chế ra được đều là thượng đẳng và trung đẳng, không có một viên hạng nhất nào. Đối với uẩn huyết đan của Mục Phi Hoàng, Diệp Mặc luyện chế cuối cùng, huyết thiên quả mà Mục Phi Hoàng đưa cho Diệp Mặc có 2 quả. Một khi luyện chế thất bại, hắn khó mà bàn giao với Mục Phi Hoàng. Cho dù như vậy, 2 quả huyết thiên quả, Diệp Mặc vẫn bị thất bại 1 lò. May mà còn 1 lò, hắn luyện chế ra được 6 viên uẩn huyết đan. Khi Diệp Mặc ra ngoài, mới có hơn 1 ngày, Mục Phi Hoàng nhận được 4 viên uẩn huyết đan cũng đã vui mừng hớn hở rồi. Ngay sau đó cáo từ Diệp Mặc, dẫn đệ tử của mình vội vã quay về, rõ ràng cô là vì nhận được uẩn huyết đan rồi. Còn Giao Hoán Chấn nhận được 2 bình chân tủy đan thượng đẳng lại càng không ngừng cảm kích. Diệp Mặc biết gã cần phải quay về thần thú sơn mạch dẫn người đến Sa Hà, nên cũng không ngăn gã lại. Sau đó Diệp Mặc lại dùng một ngày bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9 và sát trận cấp 9. Lại đưa phi kiếm truyền tin cho Tô Tĩnh Văn. Lúc này mới yên tâm rời khỏi Tây Tu Thành. Phóng thẳng tới Sa Hà. Sa Hà là nơi có diện tích lớn nhất của Tây Tích Châu. Cũng là một nơi nguy hiểm nhất. Đương nhiên không có ai dám đi qua ma vực này. Đối với người khác mà nói nhanh nhất cũng phải tốn mất 3 tháng mới có thể đến được Sa Hà. Diệp Mặc chỉ tốn hơn 10 ngày đã có thể đến được Sa Hà.